Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1082, hàng đầu quân đoàn cuộc chiến. 8. Đô Tùng Mãng Bố Chi nói, làm sao không phải là cảm thụ của hắn, Ô Tư Tạng ở Đông Phương cũng coi như là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Thế nhưng ở Đại Đường cùng Đại Thực này hai đại hàng đầu đế quốc trước mặt, nhất thời lộ ra ảm đạm phai mờ. Đại Khâm Nhược Tán tuy rằng nắm giữ siêu phàm trí tuệ, thế nhưng loại này thực lực của một nước sự chênh lệch, coi như là Đại Khâm Nhược Tán cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, không có chút nào biện pháp. Xa xa, tiếng gió rít gào, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tử vong quân đoàn gia nhập đối chiến tràng sinh ra ảnh hưởng to lớn. Trong thời gian ngắn ngủi, Đại Đường một bên chí ít tử trận mấy trăm tên cao cấp nhất tinh nhuệ chiến sĩ. Thần Ngục Quân, Thần Võ Quân, Long Tương Quân, Hao Hổ Quân đều các có thương vong. Thế nhưng dần dần, sự tình bắt đầu xuất hiện biến hóa tế nhị. Phốp, hàn quang lóe lên, một thanh khoảng 3 thước trường kiếm xuyên qua một tên vô úy quân đoàn chiến sĩ chiêu thức trống. Giống. Lấy chỉ trong gang tấc, đột nhiên một kiếm đập vỡ tan hắn ngực giáp, đâm vào trái tim bên trong. Tên kia vô úy quân đoàn chiến sĩ liền hừ đều không rên một tiếng. Thân thể mềm nhũn, lập tức ngã quỵ ở mặt đất, nháy mắt hóa thành một bộ tử thi, mà Thần Ngục Quân đối diện. Xì xì, quang ảnh lóe lên, một tên huyết thú quân đoàn chiến sĩ nháy mắt bị đâm thủng cổ. Thân thể xuất hiện vô số tổ ong giống như kiếm khí hang động. Run rẩy 2 lần, trợn tròn đôi mắt, tầng tầng ngã xuống, rầm rầm rầm, lần lượt từng tên, đại thực một bên tử vong tần suất lần thứ nhất vượt qua Đại Đường. Tuy rằng tử vong nhân số còn không có rõ ràng như vậy. Thế nhưng loại này xu thế đã xuất hiện, đồng thời vẫn còn ở tăng cường. Đây là đừng dung hoài nghi. Truyền cho ta mệnh lệnh, đại quân tụ tập kết, hướng vào phía trong nắm chặt, cực võ quân làm trụ cột, những quân đoàn khác, bảo vệ quanh vô cùng võ. Vương Sung thần sắc lạnh lẽo, nhìn chằm chằm phía trước, trầm giọng nói, là, một cây lệnh kỳ ở trên hư không lấp lóe, cấp tốc đem mệnh lệnh truyền tới phía trước, mà Thần Võ Quân, Thần Ngục Quân, Hao Hổ Quân, 5 nhánh quân đội cấp tốc biến hóa trận hình, chậm rãi biến thành một loại càng thêm dày đặc thùng tròn phòng ngự trận hình. Không còn là lúc ban đầu 1-1, hoặc là 1-2, làm hơn 2 vạn người đứng đầu nhất quân đoàn hướng vào phía trong thu lại. Tử vong quân đoàn có thể công kích khu vực lập tức rất là rút ngắn. Về số lượng ưu thế cũng nhất thời bị loại trận pháp này trên biến hóa suy yếu tới cực điểm. Phốp, phốp, phốp, từng chui sắc bén trường kiếm, ác liệt hung ác, nhanh như thiểm điện, nháy mắt đâm vào từng người tử vong quân đoàn chiến sĩ thân thể. Đỏ thẫm mũi kiếm từ phía sau lưng xuyên ra, lưỡi kiếm máu tươi thẳng chảy, những thực lực này siêu cao chiến sĩ lập tức dồn dập nhào ngã trên mặt đất. Mà theo sát phía sau, rầm rầm rầm, từng người huyết thú quân đoàn chiến sĩ, có như cọc gỗ giống như đồng dạng xô ngã xuống đất. Cực võ quân đoàn vầng sáng sức mạnh bắt đầu ở trong chiến tranh cấp tốc hiện rõ. Không chỉ như vậy, đại thực một bên thương vong nhân số bắt đầu cấp tốc tăng nhanh. Tuy rằng nhân số cách biệt 4.000, thế nhưng đại đường bằng vào với nhau phối hợp cùng với trận hình sức mạnh, cấp tốc đứng vững bước chân. Thấy cảnh này, Cao Tiên Chi ánh mắt rõ ràng ba động một chút, cứng mà dễ gãy, đại thực thể lực của con người, cương khí, cùng với sức chiến đấu, rõ ràng theo không kịp. Trình Thiên Lý lúc này cũng phản ứng lại, liếc mắt nhìn bên cạnh, vẻ mặt chấn định như lúc ban đầu Vương Sung, bội phục trong lòng không ngớt, bất kể là Thần Võ Quân, cực võ quân, vẫn là Hao Hổ quân, bao quát đại thực tử vong quân đoàn, đều là trên toàn thế giới nhất sức mạnh hàng đầu. Làm bọn họ đối mặt yếu hơn đối thủ thời gian, vẫn sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Thế nhưng nếu đối mặt cùng cấp bậc đối thủ cường đại, thể lực cùng cương khí, cùng với khắp mọi mặt tiêu hao đều sẽ tăng lên rất nhiều. Thế nhưng đại đường phương diện bất đồng, bằng vào cực võ quang hoàn tác dụng, hết thảy đại quân ở thể lực cùng cương khí phương diện khôi phục, đều vượt xa tử vong quân đoàn cùng đại thực phương diện quân đội. Hơn nữa thời gian càng lâu, loại ưu thế này càng rõ ràng, mà này chút không nghi ngờ chút nào đều ở Vương Xung tính toán trong đó. Chiến tranh vẫn còn tiếp tục, song phương số người chết đều đang kéo dài tăng cường. Truyền cho ta mệnh lệnh, điều động mạch đao đội. Vương Xung trong mắt chợt lóe sáng, đột nhiên hạ lệnh, cực võ quân vầng sáng đã phát huy tác dụng. Thế nhưng ở những phương hướng khác, đại quân còn thừa nhận áp lực cực lớn. Hàng ngàn hàng vạn đại thực thiết kỵ như núi như biển, từng làn, không ngừng trùng kích đại đường phòng tuyến thép. Đại thực nhân số lượng ưu thế thủy chung là cái không bước qua được chuyện khó. Ở rất nhiều nơi, từng người đại thực thiết kỵ đã bắt đầu phá tan phòng tuyến thép, nhảy vào đến đại đường trận doanh trong đó. Thuộc hạ tuân mệnh. Phía sau một thanh âm truyền đến, một tên lính liên lạc xoay đầu lại, cấp tốc hướng về xa xa mà đi. Mạch đao đội dễ dàng sẽ không bước vào chiến trường, nhưng là bây giờ Vương Xung không thể không cân nhắc sớm sử dụng. Có lúc tan tác chỉ ở trong chớp mắt, nếu như không thể sớm phát hiện, đúng lúc ngăn cản, rất có thể sẽ diễn biến thành một hồi hoàn toàn tan tác. Chỉ là, làm mạch đao đội tập trung vào chiến trường sau, có thể cung cấp Vương Xung điều khiển lá bài tẩy liền không nhiều lắm. Cheng, hàng loạt hàn quang lóng lánh bầu trời, làm mạch đao đội điều động, từng cái giơ lên trong tay dài 7-8 thước mạch đao, từng chui như tường mà đứng. Cái kia lóe lên hàn quang nhất thời hấp dẫn toàn trường chú ý. Đại quân điều động, 10.000 tên mạch đao đội chiến sĩ một chữ đẩy ra. Có như sóng lớn giống như đẩy về phía trước tiến vào. Cái kia loại tràn trề khó chặn khí thế, nhất thời lay động toàn bộ chiến trường. Thậm chí mạch đao đội còn không có có bước ra phòng tuyến. Cái kia loại khí thế bàng bạc, cũng đã dẫn tới đối diện vô số chiến mã sợ tê lên. Ha ha, gần đủ rồi, phây rồi. Điều động đi, cao cao tung bay màu đen đại thực dưới chiến kỳ. Ivy Beck từ đằng xa thu về ánh mắt, đột nhiên xoay đầu nhìn phía một bên nói. Cong bên trong sóng cùng ngả bố mục tư lâm binh mã đều xuất động. Hiện tại cũng nên chúng ta mam lúc quân đoàn ra tay rồi. Liền để đối diện cái kia chút dị giáo đồ mở mang sự lợi hại của chúng ta đi. Trận chiến tranh này song phương binh mã gần như đã toàn bộ phái ra chiến trường. Bất quá làm như đại thực, đồng thời cũng là cả hành lĩnh phía Tây đứng đầu nhất thiết kỵ. Mam lúc đến bây giờ còn không có lên sân khấu. Bất quá, thế cuộc đã biến hóa. Hiện tại mam lúc rốt cuộc phải lần thứ nhất leo lên ta la sân khấu. Cheng, đại thực màu đen loan nguyệt chiến kỳ sau. Một đầu toàn thân đen nhánh chiến mã nhảy mũi, phát động vó ngựa, đột nhiên một chiếc vó ngựa đạp thật mạnh hạ. Oanh, trong chớp mắt, một đạo băng xương giống như sức mạnh, thâm trầm, đỏ sậm, từ vó ngựa đạp xuống địa phương phun ra mà ra, mà toàn bộ đại thực quân đội khí tức cũng nhất thời biến đổi. Vù, một luồng thâm trầm, phảng phất đến từ một thế giới khác khí tức. Phảng phất bão táp giống như mở rộng mà ra, bao phủ toàn trường, trong thiên địa nhiệt độ đột nhiên vừa đầu hàng, mà cơ hồ là đồng thời, mỗi người đều nghe được một trận không thuộc về mình, chỉ thuộc về vong linh tiếng giống thảm, ly, cái kia tê tâm liệt phế âm thanh, không phải ở thế giới chân thật bên trong vang lên, mà là ở tất cả mọi người trong linh hồn, một sát na. Tất cả mọi người dồn dập đổi sắc mặt, liền ngay cả Đại Khâm Nhược Tán, Hỏa Thụ Quy Tàng, Đô Tùng Mãng Bố Chi, còn có cách đó không xa Đô Ô Tư Lực, cũng không nhịn được quay đầu lại, nhìn về chi kia cả người đen kịt, khí tức sát phạt như núi như biển, phảng phất từ trong vực sâu bước ra quân đội, hi họ ọ, từng con thanh khoa mã phảng phất cảm nhận được cái gì. Dồn dập lui về phía sau đi, hỗn trướng, thấy cảnh này, Hỏa Bạt Tang giã giận tím mặt, các ngươi đang làm gì? Còn không ràng buộc chiến mã, lần này, lại là những mục xích kia đại thiết kỵ đang lui về phía sau đi. Lập tức kỵ binh toàn bộ đều ở lôi kéo dây cương. Hết sức ràng buộc này chút chiến mã, nhưng là hoàn toàn chưa có dùng. Này chút kinh nghiệm lâu năm chiến trận, trải qua huấn luyện nghiêm khắc thanh khoa mã, giống như là cảm nhận được cái gì làm người sợ hãi sức mạnh như thế. Cực lực lui về phía sau đi. Chịu ảnh hưởng hơn xa mục xích đại thiết kỵ. Một bên khác, tất cả thiên lang thiết kỵ cũng đang lui về phía sau đi. Đô Ô Tư Lực từ lâu là nổi trận lôi đình, lớn tiếng quát mắng, nhưng cũng căn bản không có một chút tác dụng nào. Leng keng, theo từng trận tiếng kim loại, 10.000 tên Mamluk đại quân cấp tốc xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Dưới chân bọn họ vầng sáng, hắc bên trong mang kim. Từng luồng lộ ra khí tức tử vong khói đen không ngừng từ vầng sáng bên trong thẩm thấu. Mà ra, tiêu tan ở trong hư không. Thế nhưng đạo này đạo băng xương giống như vầng sáng. Ở trong bóng tối rồi lại ẩn chứa khác một nguồn sức mạnh. Đem từng người Mamluk chiến sĩ chèn ép vô cùng uy nghiêm. Hắc ám, mục nát, tử vong, uy nghiêm, thần thánh. Này chút tuyệt nhiên bất đồng khí tức, giờ khắc này nhưng toàn bộ tập trung ở cùng một nhánh quân đội trên người. Vù, ngay ở vô số người ánh mắt bên trong, hư không vạn vẹo, rất xa, ngay ở hàng ngàn hàng vạn Mamluk trên đại quân không, thình lình mơ hồ hiện ra một đạo uy nghiêm, mang mặt nạ bóng người, cái kia mặt nạ lấy vàng dòng chế thành, khảm nạm các loại bảo thạch. Mã não cùng phỉ thúy, mà bắt mắt nhất, vẫn là mặt nạ trên trán một cái kinh khủng mắt rắn. Cái kia đôi ánh mắt lạnh như băng, dường như chúng thần quan sát thiên địa, xuyên qua thời không, nhìn kỹ hàng ngàn hàng vạn sinh linh, mà ở tòa này thân ảnh sau lưng, càng có một tòa thật to đang bốn mặt thân thể hoàng kim kiến trúc cao lớn vững chãi. Đó là một tòa khổng lồ kim tự tháp. Pháp lão vầng sáng, đây chính là Ivy Beck từ đại tế ti nơi đó nhất mới chiếm được. Cường đại nhất chiến tranh vầng sáng, ở hành lĩnh phía tây trên đất, đã từng tồn tại vô số cường đại cổ xưa văn minh. Pháp lão văn minh chính là trong đó một cái, đây là một cái tôn trọng minh thần cùng thần mặt trời đế quốc cường đại. Sự thống trị của bọn họ người được gọi là Pháp lão. Bọn họ tự nhận là thần linh hóa thân, đồng thời cường đại có thể cùng minh thần cùng với tử vong thế giới câu thông. Ivy Beck Pháp lão vầng sáng chính là từ chỗ này tới. Lộc cộc cộc, chỉ nghe một trận tiếng vó ngựa chậm rãi từ đằng sau truyền đến. Rậm rạp chằng chịt Mamluk quân đoàn chiến sĩ như sóng nước tách ra. Mamluk quân đoàn phó thống lĩnh Faisal chậm rãi kế sách tới ngay, khí lưu phất động, từ hai bên xẹt qua, Faisal chậm rãi nhấc đến gần, nhìn đối diện Mamluk quân đoàn, ánh mắt lộ ra một tia lãnh khốc chí cực cười gằn. Toàn bộ thiên ngoại tinh thần thiết chế tạo khôi giáp cùng đao kiếm, lại thêm mới tinh pháp lão vầng sáng, bây giờ Mamluk quân đoàn so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều cường đại hơn nhiều, bất kể là Tát San người Angela kỵ binh hạng nặng, vẫn là chi này Đông Phương Ô Thương thiết kỵ, đều đã định trước không phải là đối thủ của bọn họ. Này chút xưa nay chưa từng có đối thủ cường hãn, chung quy sẽ dùng thi thể của bọn họ đúc thành Mamluk quân đội bất bại truyền thuyết,